cho 1779, chính phẩm bát cực gia đình. Nếu không có thế giới hỗn độn trên người, cũng không có ụ đá gì mà không cần Hồng Lăng nhắc nhở cũng đi tới hội đấu giá. Nhưng giờ hắn không muốn đi lắm, vì tuy là chỉ cần hắn không bị chú ý tới cái ụ đá cũng không bị phát hiện. Nhưng vạn nhất vận khí không tốt bị người ta dùng thần thức quét tới phải làm sao? Thế Diệp Mặc chờ mà không nói, Hồng Lăng nghĩ tiên tinh trên người Diệp Mặc không đủ, lập tức nói. Giá của Trần Minh Nê thực rất cao, mà trên người tôi lúc này chỉ là có hơn 60 triệu tiên tinh nữa. Tuy số tiên tinh này không mua được một góc Trần Minh Nê, bất quá có nhiều tiên tinh một chút vào hội đấu giá cũng tốt. Diệp Mặc nhìn Hồng Lăng tới mức ngây ngẩn. Hồng Lăng là đại la tiên viêm mãn, sinh tồn tại Hồng Vũ Tiên Thành nhiều năm, mà trên người chỉ chừng ấy tiên tinh. Tuy là mấy chục triệu tiên tinh đó không ít, đối với đại la tiên viêm mãn xác thực không nhiều. Ngay cả huyền tiên giàu có cũng không chỉ có từng ấy tiên tinh. Bởi vậy có thể thấy được cuộc sống Hồng Lăng tại Hồng Vũ Tiên Thành cũng không được tốt. Kiếm một chút tiên tinh như vậy đều cầm đi mua sắm tài nguyên tu luyện, hoặc là dùng hết vào việc tu luyện. Diệp Mặc khoát tay nói, tiên tinh tuy có một chút. Trần Minh Nề tuy là thứ cực kỳ chân quý, nhưng tôi sợ sau khi mua được Trần Minh Nề sẽ có người động thủ với mình. Cái này dễ thôi, tôi có một cái mặt nạ đây. Nói xong, Hồng Lăng lấy một mặt nạ cực mỏng đưa Diệp Mặc. Trong tiên giới đại năng có quá nhiều, nên từ khi tiến vào tiên giới, Diệp Mặc căn bản chưa bao giờ mua cho mình loại mặt nạ nào. Cho nên là từ khi tiến vào, bản thân hắn cũng không có luyện chế qua. Một khi mua không được loại mặt nạ cao cấp, hai là hắn cũng không có tài liệu cao cấp để luyện chế. Nhưng mà mặt nạ Hồng Lăng đưa cho hắn, hắn vừa cầm là biết nó là tiên khí cực phẩm. Trong các loại tiên khí cực phẩm, thứ chân quý nhất đúng là tiên khí đan lô, tiên khí phi hành và tiên khí mặt nạ. Bởi tài liệu luyện chế tiên khí mặt nạ là loại chân quý nhất, phương pháp luyện chế lại phức tạp nhất, cho nên giá cả so với tiên khí đan lô và tiên khí phi hành còn cao hơn nhiều. Tiên tinh trên người Hồng Lăng không nhiều, cuộc sống cô không dễ dàng, nhưng sao lại có thể lấy ra các loại mặt nạ chân quý như vậy? Giá cả mặt nạ tiên khí cực phẩm tuyệt đối là kinh người. Hồng Lăng dường như biết Diệp Mặc nghĩ gì, thở dài. Sau khi biết chủ nhân xảy ra chuyện, tôi vụng trộm về Thiên Tinh Sơn, đem một ít số thứ chân quý ở Thiên Tinh Sơn mang đi. Đáng tiếc vì Thiên Tinh Sơn vẫn được ẩn giấu, nhưng vẫn bị lão tặc Vị Phong kia tìm được. Diệp Mặc gật đầu. Sau khi luyện hóa đơn giản chiếc mặt nạ, đeo lên khí tức trên người biến mất không thấy. Căn bản không cần thi triển ẩn giấu khí tức, mà diện mạo cũng có thể tùy biến đổi. Tốt quá, cái mặt nạ này cho tôi mượn dùng một chút, nhưng lần sau chúng ta gặp mặt không thể là ở đây. Diệp Mặc bỗng nghĩ đến việc thế giới trang vàng quán không có bất kỳ người nào có thể dùng thần thức quét vào. Ụ đá bên thế giới trang vàng càng không thể bị phát hiện. Nếu hội đấu giá xuất hiện ụ đá, hắn không cần chú ý tới ụ đá là được. Chẳng lẽ người kia có thể dùng thần thức xoắn nát thức hại hắn? Cho dù bá đạo thế nào đi chăng nữa cũng không thể quét tới thần thức mỗi người tham gia đại hội đấu giá. Chỉ cần hắn không chú ý tới ụ đá kia cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù là biết mình chỉ cần không chú ý tới ụ đá, mức độ nguy hiểm sẽ thấp hơn, nhưng Diệp Mặc vẫn là phải thở dài, vì thực sự cái tiểu thiên vực kia quá quan trọng với hắn. Bằng không hắn thực sự không muốn tham gia cái hội đấu giá này. Tiểu thiên vực trăm triệu năm chưa từng mở ra, bên trong thậm chí có hỗn độn trì vật. Nếu hắn có thể đem hết thứ này rời tới thế giới trang vàng, thì thế giới trang vàng quán hoàn thiện thêm một bước. Cơ hội này dù sao chỉ có một lần, ai biết được có thể phát hiện được thêm một cái tiểu tiên vực khác nữa hay không. Sau khi Hồng Lăng nghe, Diệp Mặc lập tức gật đầu. Trải qua nhiều năm, tôi sớm biết rõ tu vị hiện tại của mình, thực lực tôi quá kém, muốn nghe ngóng một về vật của phủ thiên chủ căn bản không có khả năng. Hiện tại tôi biết cô ra không chết tôi cũng an tâm được. Còn về sau khi rời khỏi Thanh Vi Thiên, tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, còn cái mặt nạ này lại vô dụng với tôi, cho nên tặng cho cậu. Diệp Mặc nghe Hồng Lăng nói rằng rời Thanh Vi Thiên, lập tức nói, sau khi chuyện của tôi kết thúc sẽ đi tới Việt Nhầm Tiền Trang ở Cấm Thượng Thiên. Nếu cô tới Cấm Thượng Thiên, có thể tới Việt Nhầm Tiền Trang chở tôi. Sở dĩ nói như vậy là vì Diệp Mặc nghĩ rằng mình vẫn có khả năng đoạt được bồng Việt Tiên Quả. Nếu hắn đạt được bồng Việt Tiên Quả, sau đó không ngại mà đưa tới Hồng Lăng một viên Y Vương Đan. Còn Hồng Lăng có thể nhờ Y Vương Đan quán tấn cấp tiền vương hay không, còn phải xem vận mệnh chính cô. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra hai bình song thần đan đưa Hồng Lăng. Cô tu luyện thần niệm cửu chuyển cho nên song thần đan có tác dụng với cô đấy. Diệp Mặc có giác hồn tảo cho nên hiện tại hắn lấy ra song hồn đan, Hồng Lăng cũng không thấy kỳ lạ. Đan dược này đối với cô xác thực vô cùng hữu dụng, nên là cô cũng không có từ chối, lập tức lấy song thần đan cùng Diệp Mặc rời tiên tức lâu. Một lúc lâu sau, Hồng Lăng theo truyền tống trận rời khỏi Hồng Vũ Tiên Thành. Còn Diệp Mặc dùng mặt nạ biến đổi diện mạo, ẩn nấp ký tức của mình mức đại la tiên hậu kỳ, rồi tiến vào đại hội đấu giá. Giữ tư vị của mình ở mức đại la tiên hậu kỳ cao nhất, Diệp Mặc tin tưởng không có người nào đoán ra được là hắn. Hắn diễn sinh các loại công pháp biến đổi ký tức tu vị chính là vì tham gia đại hội ở Tiên Thuyền, không ngờ lúc đó không tham gia được, giờ là Hồng Vũ Tiên Thành tới thì lại muốn tham gia. Hội đấu giá của Hồng Vũ Tiên Thành này đúng là vô cùng to lớn, vẽ vào cửa là một cái giá trên trời. 500.000 tiên tinh chỉ có vị trí kém nhất, 1 triệu tiên tinh có cái vị trí tốt hơn, mà vị trí thông thường cần 5 triệu tiên tinh, nhưng tiên nhân tới đây được cơ bản là người cực kỳ giàu có. Khi Diệp Mặc tới, giá phòng hội đấu giá tăng tới 6 triệu, Diệp Mặc trực tiếp ném ra 8 triệu tiên tinh nhận một cái sàn phòng bình thường, số phòng 53 hạng thứ 4. Sau khi tiến vào thần thức, Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra, bốn phía là các phòng có trận pháp che đậy thần thức, nhưng mà những cái trận pháp bố trí có chút đặc thù, đó là thần thức người khác không quét vào được, nhưng người bên trong có thể quét ra bên ngoài, có thể thấy bất cứ thứ gì trên đại đấu giá. Diệp Mặc nhíu mày một cái, kỳ thực rất ghét cái loại phương thức đấu giá này. Thứ hắn ưa thích chính là một cái trận pháp hiển thị để tất cả mọi người tham gia thi đấu đều không thể sử dụng thần thức, chỉ là dùng mắt thường quan sát vật phẩm. Phương pháp đấu giá như hiện giờ tuy có thể cho người tham gia đấu giá trực tiếp dùng thần thức chạm tới vật phẩm, nhưng cũng lộ một ít tin tức thần thức người tham gia đấu giá. Diệp Mặc từng trải đá nhiều, rất nhanh đoán được do người chủ trì đại hội cố ý làm như vậy, hơn nữa là do cố ý bán ra cụ đá cho nên làm vậy, mục đích là để tiện nhìn trộm. Hơn nữa, trận pháp che đậy thần thức trong hội đấu giá này cũng có chút vấn đề, đó là nó không thể ngăn cản tất cả thần thức tiến vào. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, cũng không hề động thủ tới những cái sơ hở trận pháp kia. Nhưng vấn đề này hắn nhìn ra thì phía tổ chức đấu giá hội tuyệt đối biết, sở dĩ họ nguyện để nguyên những sơ hở kia, nói không chừng là để cho người sở hữu ụ đá kia thuận tình xem xét. Ở một góc phòng có một cái truyền tống trận, ý tứ truyền tống trận này nếu như mà muốn có thể tùy rời hội đấu giá, nơi truyền tống chính là quảng trường hội đấu giá. Dưới lớp mặt nạ, Diệp Mặc chậm rãi vận chuyển tam sinh quyết, đem suy nghĩ của mình hoàn toàn đè ép xuống, thậm chí khiến cho nó không có chút dao động. Sau đó là tự rót cho mình một chén tiên linh trà, chậm rãi nhâm nhi chờ hội đấu giá bắt đầu. Sau 2 canh giờ, tiền ngọc chắc ở trên bàn đấu giá xuất hiện một cái lão già mặc áo đen. Thần thức Diệp Mặc lập tức thấy được tu vị người này là tiên tôn sơ kỳ. Hội đấu giá có một tiên tôn đứng ra làm chủ trì thì tốt. Thứ tốt của hội đấu giá tuyệt đối không chỉ một ít. Bất quá Diệp Mặc quyết tâm, dù là thứ tốt nhiều hắn cũng chỉ cần Trần Minh Nê. Trần Minh Nê tới tay hắn lập tức rời đi. Tên tiền tôn áo đen kia đứng trên đài đấu giá, thần trí của y chưa quét ra ngoài, khí thế làm toàn bộ sàn đấu giá rung động rồi. Lập tức tất cả trở nên an lạnh. Cho dù là một số tiên nhân ngồi trong phòng cũng không có nói thêm gì nữa. Tên tôn áo đen gật đầu, sau đó cao giọng nói, rất nhiều đều biết ta là, nhiều người biết ta là Hắc Vũ Tiên Tôn. Quả nhiên khi lão già nói ra hiệu của mình, rất nhiều tiên nhân trong đại sảnh cũng là đứng lên thi lễ. Vì thế danh ký của tên Hắc Vũ Tiên Tôn này cũng không nhỏ. Hắc Vũ Tiên Tôn giơ tay ra hiệu im lặng rồi nói, mọi người ngồi xuống. Lần hội đấu giá này là hội đấu giá lớn nhất thành Vì Thiên trong vạn năm qua, được mở ra nhờ sự kiện đại hội Bồng Việt Tiên Quả của Tiểu Thiên Vực khai mở. Cho nên rất nhiều người tới đây, bất luận mục đích tới đây là gì thì Hồng Vũ Tiên Thành đều hoan nghênh. Nhưng hội đấu giá này thì bất luận ai cũng là phải tuân thủ quy tắc. Nếu có người gọi giá bậy bạ, quấy rối người hội đấu giá, hoặc là không muốn cạnh tranh công bằng thì hội đấu giá của ta quyết không có lễ tình. Ta không nói nhảm nhiều, hiện tại hội đấu giá lập tức bắt đầu. Hy vọng tất cả mọi người có thể bán được hoặc mua được vật phẩm mình muốn. Sau khi Hắc Vũ Tiên Tôn nói xong, liền đi qua một bên ngồi xuống, đồng thời một cái vị nữ tiền tù đại la tiền cực kỳ xinh đẹp đi tới, đứng lên thế chỗ Hắc Vũ tiền tôn vừa đứng. Sau khi cô cúi đầu hướng mọi người trong hội đấu giá thì liền thản nhiên nói: vật phẩm thứ nhất trong lần đấu giá hội là một viên yêu đan tiền thú cấp 7 đại hổ, giá khởi đầu là 10 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu. Yêu đan tiền thú cấp 7 tuy là kém xa yêu đan tiền thú cấp 9, nhưng ở hội tiền giới đấu giá cũng là thứ cực kỳ chân quý. Trong nhất thời cả phòng đấu giá xôn xao, rất nhanh viên này được bán với cái giá là 13 triệu tiên tinh. Diệp Mặc đối với mấy thứ này không hứng thú. Sau đó có một gốc tiền linh thảo cấp 8 khiến Diệp Mặc động tâm, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, hắn không muốn khiến cho bất cứ người nào chú ý, cho nên một khi mở miệng ra giá nhất định là phải là Trần Minh Nê. Vật phẩm tiếp theo là một cái pháp bảo vòng ngự bát cực gia đình. Chiếc đỉnh này thiếu khuyết một cái nắp, tuyệt đối không thua một tiền khí phòng ngự cực phẩm cấp cao nhất. Nếu tìm được cái nắp còn thiếu thì cái bát cực gia đình này là tiếp cận tới đẳng cấp thần khí. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, phẩm chất cụ thể vật phẩm hội đấu giá không đảm bảo. Hiện tại giá khởi điểm chiếc bát cực gia đình là 80 triệu tiền tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5 triệu. Lời giới thiệu của vị tiền nhân ở trên đài đấu giá khiến Diệp Mặc cực kỳ khiếp sợ, vốn quyết tâm chưa tới Trần Minh Nền là chưa động lòng, nhưng lúc này mới chỉ là mấy thứ vật phẩm được bán ra là xuất hiện chiếc bát cực gia đình. Bát cực gia đình chế phẩm Diệp Mặc từng dùng qua, đây tuyệt đối là tiền khí phòng ngự cực tốt. Bây giờ xuất hiện hẳn hàng chính phẩm, Diệp Mặc khẳng định đẳng cấp bát cực gia đình này không có thấp. Loại đồ tốt này có lên ra tay hay không? Trước 1780, Thạch Đồn hiện. Bây giờ là Diệp Mặc còn thiếu một cái kiện tiền khí phòng ngự, mà cái bát cực gia đình này đối với hắn xác thực cực kỳ phù hợp. Thế nhưng đáng tiếc duy nhất thiếu mất một cái nắp. Nói đi phải nói lại, nếu cái nắp đó có đủ thì cái bát cực gia đình cũng không dừng ở ra đó. Thân thức Diệp Mặc quét ra lập tức thấy phần hư hào của cái bát cực gia đình giống với cái chế phẩm bát cực gia đình lúc trước quán, nhưng nó đúng là một cái tiền khí cực phẩm. Diệp Mặc biết rõ vị nữ tiền kia không có nói mò. Chiếc bát cực gia đình này sở dĩ bị hạ xuống thành tiền khí cực phẩm không phải cấp bậc nó không cao, mà bát cực gia đình này thiếu một cái nắp, bản thân nó cũng bị hư hào khá nhiều. Dù như vậy, trong một thời gian ngắn giá của nó tăng đến 160 triệu tiên tinh. Tuy giá tăng lên rất nhanh nhưng mọi người vẫn tăng một cách cẩn thận, có thể tới đây không phải là kẻ ngốc. Nên Diệp Mặc nhìn ra cái bát cực gia đình thiếu nắp là hư hào nhiều như vậy, không lý nào người khác không nhìn ra. Sở dĩ có người tăng giá bởi vì phòng ngự cực phẩm của Lạc thừa thớt, cho nên là tiên khí cực phẩm đã bị hư hào thì tất cả đều là thứ mà nhiều người truy cầu có thể sử dụng. Khi mà giá đến 180 triệu, số người gia tăng giá đã là giảm bớt. Dùng giá này mua một cái tiên khí phòng ngự cực phẩm đã bị hư hào không còn tính là chiếm tiện nghi. Cái giá này nếu bỏ một chút hoàn toàn có thể tới tiền khí lầu mua một cái pháp bảo tiền khí phòng ngự nguyên vẹn 200 triệu. Diệp Mặc lập tức ra giá. Hiệu quả phòng ngự bát cực gia đình rất tốt, ít nhất nó chính là thứ hắn yêu thích. Nếu có cái pháp bảo phòng ngự tiền khí cực phẩm hoàn chỉnh đặt cùng với bát cực gia đình, hắn thả lấy bát cực gia đình chứ không lấy cái kiện pháp bảo phòng ngự kia. Lần trước hắn chịu thiệt thòi dưới cái chuồng khổng lồ của Nghiêm Cửu Thiên cũng là vì không có được pháp bảo phòng ngự tốt. Nếu có một kiện pháp bảo phòng ngự tốt, hắn thậm chí không cần xuất ra Hạo Thiên Cổ. Diệp Mặc ra giá này là vượt giá trị vốn có, cho nên giá trị vừa báo ra, đại sảnh không ai ra giá thêm. Diệp Mặc thở ra, dù giá bát cực gia đình vượt quá dự kiến, nhưng nếu có thể có được nó không náo động đến đại hội đấu giá vẫn là tốt nhất. 205 triệu. Khi Diệp Mặc cho rằng bát cực gia đình đã là của hắn, có người ra giá 210 triệu. Diệp Mặc thở dài lại ra giá thêm 5 triệu. Nếu người kia còn tăng giá hắn đành phải từ bỏ. Nếu như tiếp tục cạnh tranh chính là đắc tội người ta. Đắc tội người khác Diệp Mặc không sợ, nhưng mà trong thời điểm này thì quả đó là không sáng suốt. Khiến Diệp Mặc không ngờ hắn chỉ tăng 5 triệu lập tức không ai ra giá. Người vừa ra giá giống như là để cho hắn bỏ ra thêm 10 triệu. Theo tiếng gõ búa vị nữ tiền chủ trì đại hội đấu giá, Diệp Mặc mua được chiếc bát cực gia đình với giá 210 triệu tiền tinh thượng phẩm. Chỉ chốc lát thì là có một tiền nữ khác đem cái chiếc bát cực gia đình đi tới gian phòng Diêu Bạc. Sau khi bát cực gia đình giao qua màn trướng cho Diêu Bạc, hắn liền nhìn một chút thu hồi và nhận chiếc vật, đồng thời cảm giác mấy đạo thần thức quét tới. Diêu Bạc giống như không cảm nhận đạo thần thức, vẫn là chú ý nghe thông tin vật phẩm đấu giá. Cái trận pháp che đậy thần thức ở gian phòng này có 100.000 chỗ hở, chỉ cần là người tu vị cao một chút là quét thần thức vào được, khiến cho Diêu Bạc cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sau đó còn là xuất hiện một kiện bán thần khí và nhiều tài liệu cao cấp. Diêu Bạc là cố gắng lòng không tranh đoạt, đồng thời lòng là rối bời. Nếu như Trần Minh Nề xuất hiện quá muộn, hắn căn bản không có đủ thời gian làm việc. Lòng Diêu Bạc thì đương nhiên là vô cùng hy vọng Trần Minh Nề xuất hiện sớm. Sau khi mua được, Trần Minh Nề lập tức rời khỏi đây. Chờ sau khi đi rồi thì ụ đá ngũ hành cũng có xuất hiện gì cũng không liên quan tới hắn. Đáng tiếc hội đấu giá này tiến hành hơn nửa ngày, vị nữ tiền bề một cái ụ đá đặt trên tiền ngọc trác. Diêu Bạc nhìn vào ụ đá thiếu chút nữa là không khống chế được chính mình. Mày sớm chuẩn bị giấy sự vận chuyển tam sinh quyết. Tâm thần dao động quán khống chế. Khi hắn thấy cái ụ đá này biết rõ nó là hàng thật giá thật. Giờ khắc này Diêu Bạc biết rõ chính là thời khắc cực độ nguy hiểm với hắn. Hắn lập tức biến ánh mắt của mình thành dáng vẻ nghi hoặc hoặc khó hiểu, đồng thời thần thức là quan sát tới lôi cái ụ đá. Diêu Bạc rất rõ, nếu mình lập tức thu hồi ánh mắt hoặc là tâm thần dao động lập tức trở thành nhân vật trọng điểm. Quả nhiên khi Diệp Mặc quan sát ụ đá, một đạo thần thức như có như không đảo qua người hắn. Thậm chí dừng một hồi, nếu không phải Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, đạo thần thức này khẳng định hắn không thể cảm nhận. Đạo thần thức này không hề có bất kỳ áp lực nào khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thậm chí ngay cả cảm giác bị xem xét cũng cảm giác không ra. Đây tuyệt đối không chỉ là thần thức tu vị tiên tôn. Diệp Mặc không hề quan tâm tới việc đạo thần thức kia theo dõi thần trí hắn, vẫn dùng thần thức quét tới quét đùi trên cái ụ đá, cái vẻ thú vị hiếu kỳ. Với ụ đá quá mức quan tâm không hề quan tâm, cũng đều là bị đối tượng điều tra. Diệp Mặc là luân hồi qua mấy kiếp người, sao không hiểu cái đạo lý này. Vị nữ tiên kia lúc này là không giống thời điểm mang ra vật phẩm bán đấu giá, mà là hoàn toàn không nói gì khi đem ụ đá này ra. Lòng Diệp Mặc càng cẩn trọng khẳng định, nếu bản thân không phải tu luyện tam sinh quyết, hắn là bị bại lộ. Dù là một chút tâm thần dao động đều không thể né tránh đạo thần thức cao mình kia. Cái kẻ bán ụ đá này chẳng những tu vị cao mình, hơn nữa có biện pháp điều tra cực kỳ cao minh. Nếu như là người nào có được ụ đá còn lại chắc chắn bại lộ, đã biết rõ tác dụng ụ đá, hơn nữa trên người là còn mấy cái. Sau khi thấy cái ụ đá cuối cùng, sao mà giữ được bình tĩnh. Bất luận trên người hắn có ụ đá hay không, ít nhiều sự kích động trong tâm thần thì cái kẻ ẩn nấp sau hội đấu giá là phân biệt hết mức độ kích động của từng người sau khi thấy cái ụ đá kia. Sau khi ụ đá đặt trên tiền ngọc trác, vị nữ tiền mới là lở nụ cười. Rất nhiều người là không biết cái ụ đá này là vật gì. Hiện tại tôi giới thiệu một chút. Ụ đá này tên là Hỗn Độn Ngũ Hành. Hiện tại đang đặt trên bản đấu giá là ụ đá ngũ hành thuộc tính thủy. Bất luận các vị có tiểu thế giới, truyền hình thế giới, chỉ cần có đủ ngũ hành hỗn độn thế giới, các vị trực tiếp thăng đến một cấp bậc, thậm chí thăng cấp. Vị nữ tiền chủ chỉ nói tới đây, phần lớn mọi người trong đại sảnh đột nhiên náo loạn. Hỗn độn chi vật cực kỳ hiếm có, đã thế là hỗn độn ngũ hành, đồ tốt như vậy ai không muốn. Một loại cảm xúc vô cùng kích động lập tức lan tràn trong sảnh đấu giá hội. Diệp Mặc lập tức bắt đầu kích động, nhưng khi tim Diệp Mặc đập nhanh hơn bình thường thì đạo thần thức lại quét tới. Lát sau đạo thần thức biến mất không còn, Diệp Mặc biết rõ hắn tạm thời vượt qua thời khắc nguy hiểm này. Đạo thần thức kia nếu như muốn tra người chính thức có ụ đá, tôi nói không dễ bỏ qua như vậy, khẳng định là đạo thần thức kia quét tới hắn nữa. Việc hiện giờ Diệp Mặc làm là chỉ là phối hợp với tâm tình kích động của mọi người. Khi tâm tình người khác kích động, hắn cũng không chút nào kích động được. Đối với hỗn độn ngũ hành mà nói, tôi biết rằng rất nhiều người hiểu hơn tôi chỉ có thể nói ra đây vậy thôi. Đáng tiếc ụ đá ngũ hành này không trọn vẹn, chỉ là một cái hệ thủy, tuy chỉ một cái nhưng mà giá bị giảm nhiều. Chẳng qua ai có thực lực để cất, do đó nhất định về sau có lợi. Nếu không chừng ngày nào gặp phải ụ đá thứ hai, hoặc tất cả ụ đá khác không biết chừng. Lời vị tiên nữ kia khiến Diêm Mặc cười lạnh trong lòng. Nếu hắn lấy đấu giá trên đấu giá hội, nhất định giá trị thứ này cũng không bị tìm hiểu ra ngoài. Còn lời nói rằng nhiều người là hiểu hơn cả cô cũng không phải là không đúng. Nhưng mà đối với giá trị ụ đá ngũ hành này thì không thể vì việc không hiểu mà không biết. Còn về phần ngũ hành kia không trọn vẹn, giá bị hạ thấp ư? Cái kiểu diễn viên nửa mùa này còn không bằng cả mình. Sau khi nữ tiên kia nói xong, lần nữa mỉm cười. Bởi vì ngũ hành này không trọn vẹn, giá quyết định ụ đá này không cao. Hiện tại giá này khởi điểm là 1,5 tỷ tiên tinh, cộng một tiên linh mạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 triệu. Sẽ mặc biết rõ cái giá này đối với ụ đá kia quả thực là không cao, bởi cái giá để mua ụ đá này cao hơn rất nhiều. Sẽ mặc cũng biết kẻ đưa ra ụ đá chỉ là muốn cầu cá mà thôi, chắc chắn không phải thực sự muốn bán cái ụ đá này đi. Thậm chí kẻ đó là sớm điều tra qua mỗi người có mặt ở đây trước khi ụ đá được đem đi. Cũng không để mỗi người cố tình biểu hiện như Diệp Mạc biết ụ đá là người ta đem ra câu cá. Dù giá này trên tiên thuyền không ai ra được, nhưng ở đây lập tức có người ra giá 1,6 tỷ tiên tinh, kèm một tiên linh mạch trung phẩm. Giá cả vừa đưa ra tâm tình Diệp Mạc khôi phục, biết rõ không cần tiếp tục giả bộ, vì giá cao như vậy hắn có kích động cũng là biểu. Đại biểu, hắn có nghĩ. Quả nhiên tâm tình Diệp Mạc bình tĩnh, đạo thần thức kia lần nữa quét tới hắn. Diệp Mạc thầm thở dài, cái tên mật thám dùng thần thức dò xét người này ở trên địa cầu tuyệt đối là một cái chuyên gia tâm lý học cao cấp. Người bình thường nếu quả thực có được ụ đá ngũ hành, sao tránh thoát được sự quan sát tinh tế thế này? Hẳn là dưới cơ duyên trùng hợp sớm đoán ra được tâm tư đối phương, hơn nữa còn có tam sinh quyết bảo hộ. Biểu hiện là từng bước biến đổi, mới là miễn cưỡng không có trở thành trọng điểm hoài nghi. Không thể không nói kẻ giàu có thanh vi thiên quá nhiều. Cái giá ụ đá rất nhanh tăng đến 2 tỷ tiên tinh kèm thêm 2 cái tiên linh mạch trung phẩm. Đây không phải là vì người kẻ ra giá là đồ ngốc, mà là vì những người này không biết ụ đá này tham gia rất nhiều đấu giá hội rồi. Cũng không ngờ được cái ụ đá này chỉ là một cái mồi câu đưa ra câu cá, cho nên họ mới là dốc sức ra giá. Khi mà giá ụ đá tăng đến 2 tỷ kèm thêm tiền linh mạch thượng phẩm, Diệp Mạc biết rõ cái giá này vượt quá giá chính thức ụ đá khi đưa ra. Khi cái giá 2 tỷ kèm một cái tiền linh mạch cực phẩm được báo ra, Diệp Mạc biết rõ kẻ sở hữu ụ đá bắt đầu ra tay. Trước 1781, tranh đoạt chân Minh Nê. Bất kể đối phương là tra được kẻ khả nghi hay không, sau khi giá được đưa ra chẳng ai dám cạnh tranh. Rất nhiều thần thức quét vào phòng báo giá. Diệp Mạc lần này không dùng thần thức quét tới, biết rõ dù không quét tới cũng không bị hoài nghi. Ngược lại nếu quét tới còn bị tra lần nữa. Diệp Mạc lòng thầm than, thế ụ đá thứ 5, hơn nữa thần thức là tiếp xúc ụ đá, đáng tiếc không thể có bất kỳ chút xúc động. Loại cảm giác này khiến Diệp Mạc lòng không thoải mái. Hắn chợt nhớ đến ông lão thiên dịch đại sư, người đưa cho hắn, đã cho hắn cái ụ đá thứ nhất. Lúc này Diệp Mặc không cho rằng ụ đá kia là hắn nhặt được trong lúc vô tình. Ban đầu ở tiểu thế giới, cái ụ đá kia chắc chắn là thiên dịch cố ý cho hắn, nếu không hắn là không có khả năng nhặt được. Thiên dịch kia khẳng định không bình thường. Diệp Mặc tin tưởng ông già mà hắn nhìn thấy ở đại lục Lạc Nguyệt là thiên dịch đại sư, ông thầy có tướng số may mắn hắn nhìn thấy ở tiểu thế giới. Hơn nữa Diệp Mặc hoài nghi thiên dịch đại sư biết rõ hắn có hỗn độn thế giới là mới cố ý đem một ụ đá đưa hắn. Bởi câu cuối cùng của lão lúc đó, giờ Diệp Mặc nhớ tới mới phát giác được cái điểm khả nghi. Lúc trước câu cuối cùng lão tự nhủ chính mình là ngoại trừ thế giới hỗn độn, không ngờ có chuyện tặc không. Không ngờ là có chuyện tặc không tính ra được vận mệnh. Lời này rất có ý là thiên dịch đại sư đã biết hắn có thế giới hỗn độn. Thiên dịch đại sư biết rõ hắn là có thế giới hỗn độn mới đem ụ đá đưa hắn. Tuy Diệp Mạc biết thiên dịch đại sư kia cố ý đem ụ đá đưa hắn, nhưng mà hắn không nghĩ ra còn có ai có thể không động tâm với thế giới hỗn độn và ụ đá ngũ hành. Hắn và thiên dịch đại sư căn bản không liên quan, sao thiên dịch giúp hắn? Những cái thứ không biết này khiến Diệp Mạc cảm thấy không thoải mái lắm. Hắn không có thói quen đem vận mệnh của mình giao cho người ta, thiên dịch đại sư cũng không có được. Diệp Mặc lắc đầu đem suy nghĩ ném một bên, quyết định lấy được chân mình nề lập tức rời đi, nghĩ đến cách tiến vào tiểu thiên vực thăng cấp tu vị lên tiền vương rồi nói sau. Chúc mừng anh bạn mới lấy được ụ đá ngũ hành, tiếp theo chúng tôi sửa bán đấu giá chân mình nề, đây là một khối chân mình nề thượng đẳng. Lời đại la tiên nói khiến Diệp Mặc mừng rỡ không thôi, Không thể tưởng tượng ngày sau đá ngũ hành là Trần Minh Nê, hắn còn chuẩn bị đợi 3 ngày đấy. Nếu 3 ngày sau còn chưa tới Trần Minh Nê, hắn không có ý định đợi nữa, bởi vì chờ được cũng không có ích bao nhiêu, lạnh không có nghĩ rằng nhanh như vậy tới. Đại La Tiên Nữ nói xong, trong tay giơ một cái khối Trần Minh Nê lớn chừng trái nhãn nói: "Mọi người xem, khối Trần Minh Nê này không chứa tạp chất, có thể nói là thượng đẳng của thượng đẳng. Tác dụng Trần Minh Nê tôi cũng không cần nói, tôi đoán là mọi người đều có thể biết. Khối Trần Minh Nê trong tay của tôi giá quy định là 200 triệu tiên tinh thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu. Khối Trần Minh Nê này nhỏ hơn rất nhiều so với khối lúc trước Diệp Mặc lấy được, nhưng Diệp Mặc biết khối Trần Minh Nê này đẳng cấp cao hơn khối lúc trước, đẳng cấp cao hơn nhiều. Chừng nắm đấm, khối Minh Nê này không chừng hắn mua không có đổi. Tôi ra giá 200 triệu. Đại La Tiên vừa dứt lời lập tức có người báo giá hơn nữa, tốc độ báo giá vô cùng nhanh. Có thể thấy được, muốn Trần Minh Nê này tuyệt đối không chỉ có mình Diệp Mặc. Bây giờ trên người Diệp Mặc gần 6 tỷ tiên tinh, hắn không hề khẩn trương. Khối Trần Minh Nê là cao nhất, giá trị khoảng trên dưới 500 triệu tiên tinh. Gia sản hắn hoàn toàn có thể mua 300, 350. Khiến Diệp Mặc không ngờ tới giá cả Trần Minh Nê mà tăng vù vù, rất nhanh vượt 500 triệu, hơn nữa căn bản không có ý dừng. Diệp Mặc chưa ra giá mà lòng trầm xuống, chẳng lẽ người này đều là nghĩ dùng Trần Minh Nê có thể gian lận? Nếu nghĩ vậy chẳng phải quá ngu sao? Hắn có tam sinh quyết, lại là đại sư tiên trận cấp 5, đồng thời là tông sư tiên khí mới dám làm vậy. Người khác có sức mạnh gì mà làm vậy? Nếu không tại sao nhiều người muốn Trần Minh Nê? 650 triệu tiên tinh, Diệp Mặc ra giá lần đầu. Hắn vừa ra giá đã bị 700 triệu tiên tinh ép xuống. Những tiên nhân muốn mua Trần Minh Nê căn bản không tăng thêm 10 triệu mà 50 triệu. Khi giá nhảy tới 800 triệu, Diệp Mặc hít một hơi, khẳng định người dành mua Trần Minh Nê cũng muốn dùng Trần Minh Nê gian lận. Nhưng mình gian lận có trận bàn thời gian, người khác dù gian lận thời gian mấy ngày làm được gì? Nhưng sau khi giá đến 800 triệu đã không ai báo giá nữa. 850 triệu. Sau khi Đại La Tiên Nữ kia kêu giá hai lần, Diệp Mặc báo giá tiếp, lần này Diệp Mặc bỏ thêm 20 triệu. Cái giá tầm 820 triệu là vượt quá giá bản thân khối Trần Minh Nê. Rất nhiều người là nhớ lúc trước Diệp Mặc dùng 200 triệu mua Bát Cực gia đình. Cho tới bây giờ Diệp Mặc báo giá lập tức rất nhiều người thần thức quét tới. Diệp Mặc sừng sững bất động, vô luận thế nào khối Trần Minh Nê này nhất định cũng phải tới tay hắn. Đây là cơ hội duy nhất. Dù là bị mọi người dòm ngó hắn cũng bất chấp. Mất cơ hội này hắn không có cách nào tiến vào tiểu thiên vực. 900 triệu tiền tinh. Giá vượt báo ra mọi người trên đại hội đấu giá là có chút nghi hoặc không hiểu. Cái giá 820 triệu vượt xa giá trị thực của Trần Minh Nê. Giờ còn có người báo giá ra 900 triệu. Diệp Mặc nhíu mày, nghe cái giọng nói chính là người tăng giá lúc trước muốn mua Bát Cực gia đình. Bây giờ người lại tăng giá khiến Diệp Mặc rất cảm tức, cả thật giống như là muốn gây khó dễ hắn. 910 triệu. Diệp Mặc không chút do dự tăng giá, nhưng một vật khác có thể bỏ qua, thứ này không thể bỏ qua. 1 tỷ, giọng kia hình như phẫn nộ. Hình như lần đầu tiên bị Diệp Mặc mua mất Bát Cực gia đình, nòng không thoải mái tiếp tục tăng giá. 1 tỷ 10 triệu, Diệp Mặc tỉnh táo lại, bất kể đối phương ra giá thế nào hắn không cần phải hờn dỗi, nhưng tăng giá thì phải nhất định. Lúc này bầu không khí trong phòng đấu giá cổ quái, thậm chí là một chút nhiệt liệt. Rất nhiều người biết bây giờ đấu giá hội không phải là vì Trần Minh Nê. Trần Minh Nê này đẳng cấp cao tới đâu cũng không đáng 1 tỷ, thậm chí một nửa của 1 tỷ cũng chưa tới. Vượt qua 1 tỷ hai người vẫn đấu giá, chuyện đó quan hệ chẳng liên quan tới Trần Minh Nê, hoàn toàn bởi vì song phương không phục lẫn nhau. Diệp Mặc không biết đối phương có hay không bởi không phục, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải, hắn nhất định phải lấy được Trần Minh Nê. Luồng thần thức mạnh mẽ quét tới hình như mang chút cảnh cáo, Diệp Mặc làm như không biết. Chuyển cái giá 1 tỷ mua tiền tình đối phương bỏ thêm 10 triệu. 1 tỷ 2, sau khi báo giá, tiếng hừ lạnh truyền đến, lộ vẻ cực độ khó chịu. Giọng kia giống như muốn dùng tiền tình đè bẹp Diệp Mặc. Diệp Mặc cứ thêm 10 triệu rồi 10 triệu, gã lại thêm 90 triệu, rồi lại 10 triệu, 1 tỷ rưỡi. Diệp Mặc càng lười tăng giá một chút, trực tiếp tăng đến 1 tỷ rưỡi. Nếu đã trở mặt không cần khách khí. Hơn nữa tiếng hắn báo ra hình như là rất khó chịu với giọng tăng tiền tình đối phương. Tiền tình hắn nói là nhiều lắm. Nếu đối phương là muốn đọ tiền tình vậy thì đọ đi. Thần thức cảnh báo hắn là không thèm để ý. Diệp Mặc rõ ràng cái giá 1 tỷ rưỡi này vừa báo ra người khác tất nhiên là cho rằng hắn hờn dỗi. Giá 1 tỷ rưỡi báo ra toàn bộ hội trường yên lặng. Một khối Trần Minh Nê vậy mà đấu giá với giá 1 tỷ rưỡi. Bất luận người nào hít thở một cái ngụm khí lạnh. Khối Trần Minh Nê này dù là bán 500 triệu cũng là giá trên trời. Giờ há bán 1 tỷ rưỡi quả thực là hành động ngu ngốc. Đây tuyệt đối là hành vi đấu khí. Nếu không phải đấu khí, ai là dùng 1 tỷ rưỡi đi mua Trần Minh Nê giá trị không đến 500 triệu. Kẻ một mực cạnh tranh với Diệp Mặc hừ lạnh mấy tiếng không báo giá hơn nữa. Hình như biết mình ra giá, Diệp Mặc cái kẻ lỗ mãng này vẫn không do dự thêm vào. Một lát sau, gối chân Minh Nê kia được đưa đến phòng Diệp Mặc. Diệp Mặc không hề đau lòng chút nào, bỏ 1,5 tỷ ra, thu chân Minh Nê vào nhẫn, lòng kích động không thôi. Bước đầu tiên kế hoạch vật liệu đã có, tiếp theo chính là cần không bị người ta theo dõi mà rời khỏi đại hội đấu giá. Về phần tranh giành chân Minh Nê làm cho bầu không khí đại hội trở nên nóng hơn, thậm chí so với đấu giá hỗn độn lúc trước còn nhiệt liệt hơn. Dù sao mọi người là có thể tham gia tranh giành chân Minh Nê, u đá hỗn độn kia chỉ có một số ít người mới có thể tham gia. Diệp Mặc sau khi lấy được chân Minh Nê không bỏ đi ngay, vẫn cảm thấy hứng thú vô cùng với thứ tiếp theo ở đại hội đấu giá. Hắn sở dĩ không có lập tức đi là vì cảm nhận luồng thần thức khi có khi không quanh quẩn trên người. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ đây là giám thị hắn, luồng thần thức này không phải luồng thần thức người trước đó khi hắn chú ý ụ đá, mà là luồng thần thức bắn ra từ cái phòng cạnh tranh chân Minh Nê. Tuy Diệp Mặc lỏng luôn nóng, thời gian của hắn cực kỳ quan trọng, nhưng hắn không thể không bình tĩnh như chuyện không xảy ra. Trong nháy mắt thời gian nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc ngoài mặt bình tĩnh xem ra không có lửa phần ý muốn rời. Luồng thần thức kia cảm thấy Diệp Mặc tạm thời không đi, sau khi giám sát Diệp Mặc cả buổi thần thức thu về. Dù sao đại hội đấu giá trong 5 ngày, nếu như trong 5 ngày tiếp tục dùng cái thần thức không bị đối phương phát giác này đặt trên người Diệp Mặc, hao tổn cũng không nhỏ. Nhưng không bị đối phương phát giác là đối với tiên nhân khác mà thôi. Với tu luyện tam sinh quyết như Diệp Mặc, hắn biết luồng thần thức kia có tồn tại. Tam sinh quyết là vạn vật diễn hóa mà thành, đối với vạn vật xung quanh rõ ràng, mà thần thức chỉ là một trong vạn vật, dù là loại vật ẩn chứa mật, Diệp Mặc cũng có thể cảm giác. Luồng thần thức vừa đi, Diệp Mặc căn bản không suy nghĩ, lập tức vọt vào truyền tống trận góc phòng. Sau khi tiên linh khí mờ nhạt dao động, hắn đã rời khỏi gian phòng này rồi. Chương 1782, dối trá cũng phải có bản lĩnh. Đại hội đấu giá tiếp tục. Trong phòng 71, một đại la thiên anh tuấn bỗng đứng lên. Sư thúc, hay là con phái một người ra ngoài trước? Trong khi đấu giá là chờ quảng trường bên ngoài phòng ngừa, người nọ đột nhiên rời đi. Người đàn ông mặt vuông gọi là sư thúc hừ một tiếng. Muốn rời thần thức của ta hừ, còn nói cũng phải, thần thức của ta không thể mọi lúc giám thị hắn con phái. Người đàn ông mặt vuông nói tới đây mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên cắn răng căm hận. Giỏi giỏi, đúng là gian xảo. Chuyện gì vậy? Đại la tiên anh tuấn nghe vậy lập tức có dự cảm xấu, sắc mặt biến đổi. Người mới lấy rời đi rồi lập tức phái người bắt hắn. Sư thúc mặt vuông khó coi, y mới nói kẻ bị y giám sát không thể đi, vậy mà chớp mắt biến mất, quả thực tương đương là vỗ vô mặt y. Đại la tiên anh tuấn không lo được chuyện này, lập tức đứng lên cùng hai người anh đàn ông trung niên bên cạnh. Hai người đi cùng con gã mua được chân Minh Nê kia, dù chạy trốn tới chân trời con cũng bắt về. Diệp Mặc sau khi truyền tống tới quảng trường lập tức nhanh rời đi. Chớp mắt, mặt mũi quần áo hắn chưa chỉnh sửa toàn bộ. Sau mấy hơi thở, hắn sẽ lẫn vào đám đông rời khỏi tiền thành Hồng Vũ. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc phóng khỏi thời không thoa ra. Sau 2 canh giờ, Diệp Mặc ngừng thời không thoa ở chỗ rừng rậm ở cách tiền thành Hồng Vũ vô cùng xa. Diệp Mặc tin tưởng dù tiên đế cũng không biết hắn đi ra ngoài từ lúc nào, cũng không tìm thấy hắn. Hơn nữa thời gian hắn có hạn, không cần tiếp tục bay về phía trước. Vì phòng ngừa vạn nhất, Diệp Mặc lấy mình đứng ở chỗ đứng làm trung tâm, phóng thời không tỏa ra 4 phương 8 hướng, mỗi phương hướng bay nửa nén nhang, mỗi phương hướng để lại một cái trận pháp giám sát cực kỳ ẩn mật. Những cái trận pháp này bị hắn khắc lên nhàm thạch thông thường hoặc là trên một số lá cây. Diệp Mặc tin tưởng dù là tiên đế dùng thần thức quét tới cũng không tận lực không thể biết. Trên đường vân lá cây, đường vân mặt đá là trận bàn giám sát. Các những trận bàn giám sát này đương nhiên là tránh cho người ta theo dõi lần tới. Một khi bị phát hiện theo dõi trận bàn giám sát, hắn ta là ở lại thế giới trang vàng cũng không có ra. Dù là bị thánh nữ Mịch Vân cho là hắn trộm đi ngọc bài cũng bất chấp. So với mạng nhỏ còn lại là thứ yếu. Sau khi làm xong, Diệp Mặc lặn về tới thời điểm ban đầu, tìm một cây đại thụ trong cây cối rậm rạp trang trí, độn thổ vào gốc cây. Tới chỗ sâu nhất bố trí trận pháp ẩn giấu cực kỳ ẩn mật, tiến vào thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc sau khi làm cho trận bàn thời gian vận hành, lúc này lấy chân Minh Nê ra chừng cái trái nhãn. Thực tế hắn căn bản không cần nhiều chân Minh Nê như vậy, với hắn mà nói chỉ cần một chút xíu là đủ. Nhưng hắn lại không có cách nào thương lượng với người khác, nói chỉ là mình cần chút xíu. Khối chân Minh Nê này đúng là thượng phẩm, hơn nữa là đồ vật thượng phẩm vô cùng tốt. So với khối chân Minh Nê lớn lúc trước hắn mua được kia không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Lần trước hắn luyện chế cái vườn tiền dược thô giáp kia đưa cho chân Băng Du rồi, lần này dùng nhiều tiền mua chân Minh Nê muốn luyện chế thì dĩ nhiên không phải là vườn tiền dược. Sau khi để trận mình này qua một bên, Diệp Mặc lấy một cái ngọc bài mà thánh nữ Mịch Phần đưa cho mình. Lúc trước hắn nghiên cứu qua, bên trong ngọc bài khắc trận pháp chuyển tống trận. Diệp Mặc tin tưởng nếu hắn thời gian nửa năm nghiên cứu cái ngọc giản này hoàn toàn nâng cấp trận pháp mình tới tiền trận sư cấp 6, sau đó luyện chế một cái ngọc bài giống y hệt. Thời gian nửa năm người khác không có, nhưng hắn thì lại có. Hắn có trận bàn thời gian tiến vào tiểu thiên vực là 10 ngày sau. Với hắn mà nói đó là thời gian 2-3 năm. Dù có thể luyện chế ra một cái ngọc bài y hệt, Diệp Mặc không ngu ngốc đến luyện chế một tấm ngọc bài. Phải dùng một ít chân mình nề khắc một cái phù văn trận pháp đến trận pháp truyền tống bên trong ngọc bài. Sau đem hòa văn trận pháp dung hợp với trận pháp trận bàn truyền tống trong ngọc bài. Diệp Mặc tin tưởng nếu hắn dung hợp khí tức hòa văn trận pháp, dù là cầm ngọc bài trong tay dùng thân thức cũng phải qua một hồi lâu mới thể thấy. Hắn cũng không tin những tên đấy kia cẩn thận quét ngọc bài mà bọn họ phân phát. Muốn giờ cho tiến vào tiểu thiên vực, Diệp Mặc cho rằng bất kể tiểu thế giới hay thứ không gian luyện chế khác, dưới thần thức tiên đế rất là nguy hiểm. Hơn nữa ai biết đến lúc tiểu thiên vực mở ra, tiểu thiên đế có đột nhiên định chế ra một vài cái quy tắc hay không. Nếu như là dùng biện pháp ngu ngốc là dùng tiểu thế giới dẫn người vào, Mịch Vân nói, thà hằng rằng hắn không có gian lận còn hơn. Trong trận bàn thời gian nửa năm vội qua, Diệp Mặc một mực nghiên cứu trận bàn chuyển tống bên ngọc bài. Rất ít khi tốn nhiều thời gian như thế, dùng tam sinh quyết suy diễn một cái trận bàn bình thường. Nhưng lần này dính dáng với việc tiến vào tiểu thiên vực, hắn không thể không cẩn thận. Thời gian nửa năm sau, Diệp Mặc chẳng những suy diễn ra phương án từng cái nét khắc của trận bàn truyền tống, còn tìm được thần thức ấn ký trong truyền tống trận bàn. Đây là nhờ lúc trước văn sĩ trung niên kia hạ ấn ký trên người hắn. Cái ấn ký kia bị văn sĩ trung niên giấu vào tinh hạch viêm. Diệp Mặc cũng là ở thế giới trang vàng mình mới tra xét được. Lúc này có lẽ là bị người ta hạ ấn ký nhiều lần, giờ Diệp Mặc đối với ấn ký là phi thường mẫn cảm. Hắn thậm chí thấy được ấn ký này không phải là ấn ký truy tìm tung tích mà là ấn ký đánh dấu. Nói cách khác, dù là anh có luyện chế được ngọc bài giống hay cũng không có ấn ký này không được. Diệp Mặc không hề động vào ấn ký, bắt đầu tu bổ các họa trận bàn của trận pháp truyền tống này cẩn thận một chút. Dùng một ít chân mình này khắc họa văn, hòa văn trận pháp, từ từ dung hợp vào trận bàn truyền tống trận. Những việc này với Diệp Mặc mà nói là rất đơn giản, thậm chí là chỉ cần nửa tháng có thể giải quyết. Với hắn mà nói phức tạp nhất chính là làm cho khí tức chân mình này hoàn toàn biến mất hầu như không còn, thậm chí hoàn toàn dung hợp với ngọc bài trở nên giống khí tức ngọc bài. Cho dù Diệp Mặc là tông sư luyện ký, lại gần tới tông sư tiền trận, còn dùng tam sinh quyết suy diễn toàn bộ phương thức luyện chế trận bản, hắn cũng cần từ từ luyện chế. Đây là quá trình tiêu hao thời gian, ít nhất cần thời gian một năm mới có thể không đụng tới cái ấn ký kia. Sau khi dung nhập hòa văn trận pháp, nếu không có trận bàn thời gian, Diệp Mặc tin là không có bất kỳ người nào có thể trong vòng mấy ngày làm được như vậy. Đại hội đấu giá tiên thành Hồng Vũ là đặc sắc, 5 ngày chẳng những đấu giá thần khí hạ phẩm, còn đấu giá các loại đồ cao cấp như ụ đá ngũ hành, thậm chí một cái tiền linh mạch cực phẩm hơn vài tỷ tiên tinh. Loại đấu giá kinh khủng này dù là người trải nghiệm qua vô số đại hội đấu giá cũng chưa chắc gặp được. Nháy mắt đại hội đấu giá sắp sửa chấm dứt, trong gian phòng tầm thường hội đấu giá, một người đàn ông mặc áo dài tím nhíu mày không hề động đậy. Người nào dùng thần thức đảo qua biết rõ người này là dùng một cái tiền mạch cực phẩm vài tỷ tiên tinh mua ụ đá. Y nhiều lần suy nghĩ về một cái số chi tiết lúc trước điều tra được. Người tham gia buổi đấu giá không ít, nhưng mỗi người y điều tra qua, căn cứ kinh nghiệm của y, những người này không có ụ đá. Bởi vì những người này phản ứng trong dự đoán y, nếu có ụ đá không có phản ứng như vậy. Tuy còn có thần thức một vài người đang theo dõi y, nhưng y không thèm lý, thậm chí y đang chờ đợi lát nữa sau khi mình rời khỏi thành sẽ có ai đuổi giết y. Bên cạnh y có một người đàn ông nhìn như là người hầu đang nghiêm chỉnh. Người đàn ông áo tím suy nghĩ một hồi đột nhiên hỏi, Quý Lương, người bổ sung gì không? Người hầu khom lưng, chủ nhân, cái tên đại la tiền hậu kỳ ở gian C453 có chút khả nghi. Hà thế nào? Người đàn ông áo tím lập tức hỏi, y là từng dùng thần thức quét qua người đàn ông thô cuồng ở gian 453. Đại la tiên hậu kỳ biểu hiện bình thường, không có gì khả nghi. Nhưng y biết người hầu này của mình đối với sự quan sát vô cùng tỉ mỉ. Theo y mấy trăm năm, đôi khi y cũng không có chú ý thì chi tiết tỉ mỉ, Quý Lương lại chú ý tới. Người hầu Quý Lương vội đáp, lúc trước gian C453 đã mua được bát cực gia đình, một tiên khí cực phẩm cũ nát. Lúc ấy người trong gian A71 tranh giành với gã nhưng cạnh tranh không kịch liệt. Về sau xuất hiện Trần Minh Nê, gian A71 và C453 tranh giành kịch liệt. Cuối cùng C453 dùng giá cả cao hơn bản thân Trần Minh Nê gấp mấy lần thành công mua. Người đàn ông áo tím gật đầu, nhưng điều này y biết. Đối với quan sát tỉ mỉ Quý Lương, y cũng hài lòng hừ một tiếng, người nói tiếp đi. Vâng. Quý Lương trả lời xong tiếp tục nói, về sau đại là tiền chỗ giang hàng C453 bỏ thêm 300 tiền triệu mua được Trần Minh Nê, có vẻ hồn dỗi, hơn nữa ngạo mạn vô cùng. Mãi đến vừa rồi tôi cảm giác sự việc hình như không phải vậy. Hứ. Người đàn ông áo tím lộ ra trầm chú thái độ, càng thêm lắng nghe. Quý Lương chậm rãi, bởi hành động nhìn như dấu hiệu khi đấu của C453 khiến cho gian A171 bỏ qua không tiếp tục cạnh tranh Trần Minh Nê. Nhưng mà chủ nhân gian A71 là thiếu chủ Kiếm Huyền Đế Tông, có người đoạt thức ăn trong miệng hắn, còn không phải một lần, khiến cho hắn cầm tức không thôi. Bên người thiếu chủ kia có một tiền tôn. Tiền tôn kia tôi nhận ra có tu luyện một môn thần niệm công pháp không tệ. Thần niệm công pháp này có thể giám thị người khác, trong khi người đó không cảm giác, cho nên tiền tôn là luôn giám thị tên đại la tiền gian C453. Người đàn ông áo dài tím hiểu rõ ý Quý Lương, sự thù địch trong mắt lập tức tăng, ngay cả hơi thở trở nên ồ ồ. Người nói tiếp, nhưng đại la tiền gian C453 không có ý muốn rời đi, thậm chí cảm giác vô cùng hứng thú với vật phẩm tiếp theo. Nhưng tiên tôn của Huyền Kiếm Tiên Tông mới rời thần thức đi một thoáng, đại la tiền C453 lập tức đi khỏi. Quý Lương nói hết lời sau, người đàn ông mặc áo dài tím bình tĩnh lạnh giọng nói, ý của ngươi là người này sớm biết bị thần thức điều tra, thậm chí chúng ta điều tra hắn cũng biết. Người đàn ông áo tím sau khi nói xong không cần Quý Lương trả lời, y cũng đoán được. Lúc này hồi tưởng tên đại la tiền C453 cảm giác kỳ quái, đoạn thời gian hắn kích động và bình tĩnh khi thấy ụ đá hình như quá chuẩn xác. Chương 1783, biện phát của Diệp Mặc. Lập tức điều tra tung tích người này. Người đàn ông áo tím đứng dậy nói, lúc này hắn không quan tâm chẳng ở đây nữa. Các căn bản không ngờ mình dồn hết tâm tư, nhưng mà người khá nghĩ thực sự chạy thoát ngay trước mặt. Điều này quả thực là bàn tay trước mặt. Diệp Mặc không biết chủ nhân ụ đá này tìm hắn. Hắn cho rằng tìm hắn chính là người tranh giành Trần Minh Nê. Dù có biết hắn cũng không có để ý, thậm chí Hồng Vũ Tiên Thành hắn cũng không ở lại mà nghênh ngang quay lại nữa. Nhưng mà nhìn ngọc bài truyền tống trong tay không chút thay đổi gì, Diệp Mặc lòng rất hài lòng. Chưa dùng tới 2 năm hoàn thành công việc tỉ mỉ, thực tế cách thời gian tiểu thiên vực mở ra 3 ngày. Sau khi thu hồi trận bàn thời gian, Diệp Mặc đang định rời thế giới trang vàng, cảm giác trong 4 trận pháp giám sát bố trí có một cái truyền đến từng trận chấn động mơ hồ. Chấn động mơ hồ quá lợi hại khiến hắn căn bản không nhìn rõ trận pháp giám sát đang là thứ gì. Diệp Mặc ngay lập tức dừng ở không gian, không ra ngoài, lập tức là càng chú ý quan sát thêm. Tiếng vết nứt kinh khủng trên đất bị trận pháp giám sát Diệp Mặc hoàn toàn bắt đến. Sau đó, cát bụi văng đầy trời, một người đàn ông mặc áo tím xuất hiện ở trận bản giám sát. Trước mặt người đàn ông áo tím này là một tiên nhân trung niên bò lồm ngộp. Diệp Mặc không nhìn thấy tu vị tiên nhân trung niên trong trận pháp giám sát, chắc chắn tu vị tiên nhân trung niên này không thấp hơn tiên tôn. Diệp Mặc bố trí trận bản giám sát một chút, lại không nghe rõ thanh âm đối phương. Tiếc là Diệp Mặc không hiểu mồi ngữ, có thể đại khái đoán rằng người tiên nhân trung niên kia đang đối chiến với áo bảo tím. Kết quả tiên nhân trung niên kia không phải đối thủ của người đàn ông áo bảo tím. Ngay từ đây Diệp Mặc hoảng hốt, một tiên tôn đánh không nổi một người đàn ông áo bào tím. Hơn nữa, người đàn ông áo bào tím thoạt nhìn là không ra chút khí lực. Tên này chẳng lẽ là tiên đế? Một tiên đế và tiên tôn tại sao ra tay đánh nhau? Lên này mặc dù không gần Hồng Vũ Tiên Thành, nhưng so với Hồng Vũ Tiên Thành có tiên đế cũng chẳng quá xa sao. Kiểu đánh nhau kích liệt này chắc chắn là khiến tiên đế chú ý. Vì sao giờ là tiên đế vẫn chưa ra? Diệp Mặc không dám nhìn hiện trường đánh nhau. Dù đã thông qua trận bản giám sát, hắn cũng không dám nhìn. Thần thức tiên đế rất mạnh, chỉ cần chú ý là có thể bị phát hiện. Thu hồi thần thức, Diệp Mặc trốn ở thế giới trang vàng, không tùy tiện thi triển thần thức mình ra, chỉ là luyện chế mấy cái món mấy lọ vì tuyết đàn. Lại 2 ngày trôi qua, Diệp Mặc lúc này mới cẩn thận quan sát trận bàn thời gian, phát hiện người đàn ông áo tím đã đi. Tên tiền tôn trung niên bị đánh bại cả không biết ở đâu. Diệp Mặc đoán trường bị tiêu diệt thành cho bụi. Lúc này Diệp Mặc cẩn thận từ thế giới trang vàng ra thu trận pháp ẩn nấp của mình, đồng thời phóng ra thời không toa, nhanh rời khỏi nơi đây bay về Hồng Vũ Tiên Thành. Ở một nơi gần Hồng Vũ Tiên Thành, Diệp Mặc thu hồi thời không toa, đồng thời phát cho Mịch Vân Thánh Nữ một tin tức. Chỉ một canh giờ sau, Mịch Vân Thánh Nữ vội vàng ra ngoài nơi thành kiếm nơi Diệp Bạc ở. Diệp Bạc chú ý một chút phát hiện không ai theo dõi. Mịch Vân Thánh Nữ vội như vậy có thể thấy cô sợ Diệp Bạc lừa cô thật. Gấp chết tôi rồi, anh sao biến mất một phát nhiều ngày như vậy, may là tôi tin anh cũng không đi hỏi. Mịch Vân Thánh Nữ sau khi thấy Diệp Bạc lập tức nói. Diệp Bạc biết rõ nơi này không thể ở lâu, thần thức vực của hắn xác định khu vực không có ai, cũng không có thần thức nào. Lấy ra ngọc bài đường, Mịch Vân Thánh Nữ nói. Bây giờ tất cả các thứ không còn nhiều lời để nói, tôi đắc tội với người ta, cần phải lập tức rời khỏi Tiểu Thiên Vực, tôi không đến nữa. Chẳng may bị điều tra ra, tôi cũng không có dễ làm. Bây giờ ngọc bài đưa cho cô, nếu như cô lấy được bồng Việt tiên quả trong tiểu thế giới, chỉ cần đưa tôi một quả, tôi đi trước đây. Nói xong, không gian xung quanh hai người từng đợt sóng nổi lên, nháy mắt Diệp Bạc biến mất. Thuấn gì? Mịch Vân Thánh Nữ sững người lặp một câu. Vừa rồi cô chưa kịp phản ứng gì với lời Diệp Bạc đã vội đưa ngọc bài trong tay cô, nháy mắt biến mất. Mịch Vân Thánh Nữ nữa chấn động vô cùng, không ngờ Diệp Bạc lại là tiên sơ kỳ có thể thuấn gì, cái này quả là nghịch thiên. Thuấn gì là đạo pháp thần thông cao cấp, một đại la tiên có thể nắm được đạo pháp thần thông cao cấp này sao? Tiếc nuối cuối cùng nhất là không gian Diệp Bạc thuấn gì dao động quá lớn, loại dao động không gian này người khác muốn tìm hắn không khó. Nếu như có một ngày Diệp Bạc có thể dao động không gian thuấn gì giảm một chút, đây là môn thần thông cực kỳ lợi hại, hắn làm sao có nhiều thần thông đáng sợ thế vậy? Đang lúc Mịch Vân Thánh Nữ khiếp sợ nghi ngờ, không gian xung quanh lần nữa chấn động, Diệp Bạc nháy mắt xuất hiện trước mặt Mịch Vân Thánh Nữ. Diệp Bạc hạ xuống, không gian xung quanh chấn động càng lớn, thậm chí thần thức không thể định vị chính xác. Diệp Bạc lần nữa thuấn di trở về, anh ấy nói: tôi chuyển công pháp ẩn nấp cho cô trước, sau khi cô ra ngoài tôi chuyển tin cho cô. Nói xong, Diệp Bạc là không đợi Mịch Vân Thánh Nữ trả lời, đưa Mịch Vân Thánh Nữ một cái ngọc giản, sau đó là một cái trận dao động không gian, nháy mắt biến mất. Mịch Vân Thánh Nữ lắc đầu, dao động không gian mạnh như vậy, nếu là cô cũng không có thuấn di rồi. Diệp Bạc lúc này thở dài, hắn tổng cộng thông qua mấy lần dao động không gian thuấn di, trong lúc Mịch Vân Thánh Nữ không để ý tiến vào trận văn truyền tống được luyện chế từ chân minh nê trong ngọc bài. Trận văn không gian này vì dùng chân minh nê cực ít, chỉ là không gian đủ một người miễn cưỡng nằm, với Diệp Bạc mà nói đã đủ. Vừa tiến vào không gian, trận văn lập tức vận chuyển tam sinh quyết, khí tức toàn thân ẩn nặng. Mặc dù trận văn của hắn giống khí tức của trận văn lúc đầu không khác biệt, nhưng ăn dần trước mặt tiền đến, Diệp Bạc cũng là vô cùng cẩn thận. Hắn vốn dĩ định nói với Mịch Vân Thánh Nữ mình tiến vào ngọc bài, nhưng sợ Mịch Vân Thánh Nữ lộ sơ hở trước mặt tiền đế, một đại la tiền thực sự không tư cách nào. Mịch Vân Thánh Nữ nhìn miếng ngọc giản Diệp Bạc đưa, công pháp ẩn nấp bên trong quả thực tốt hơn cô nhiều, lập tức vô cùng sung sướng cất ngọc bài ngọc giản, vội quay về Hồng Vũ Tiên Thành. Mặc dù lần giao dịch này đổi ngọc bài, nhưng đổi lại với cô là tốt một chút. Dù sao mang Diệp Bạc tiến vào thế giới trang vàng, tiến vào tiểu thế giới là rất nguy hiểm. Cô lần này chỉ cần đưa Diệp Mặc một quả bồng Việt tiên quả là đủ, chắc chắn cô bằng lòng. Tiểu thế giới bao năm cũng chưa mở, tiên quả và tiên đinh thảo trong đó chất đống, một quả bồng Việt tiên quả chưa tính là gì. Trên quảng trường rộng lớn Hồng Vũ Tiên Thành lúc này là người chật kín, so với 10 ngày trước người đến đây đông hơn, vì hôm nay là ngày tiến vào tiểu thế giới. Mặc dù danh sách chỉ là 1.100 người, nhưng ai không muốn xem bộ dáng của tiểu thiên vực chứ? Ai không muốn biết bên trong tiểu thế giới rốt cuộc có bảo bối gì tốt chứ? Dường như biết hôm nay nhiều người vị phong tiên đế sớm là chuẩn bị đại cao ở quảng trường. Trên đó là quảng trường truyền tống trận. Truyền tống trận có trận pháp giám sát bốn mặt cực lớn. Sau khi vị phong tiên đế đi ra, những tiên đế còn lại lần lượt đi ra hết. Lần này là không ngờ, lần lượt lại có 12 tiên đế đến, so với 10 ngày trước nhiều hơn mấy vị. Vị phong tiên đế đứng ở đài cao ôm quyền, sảng giọng nói: cảm ơn các vị bằng hữu đại tiên vực đến tham gia thịnh hội lần này của Thanh Vi Thiên. Lần này sau khi tiểu tiên vực mở ra là xuất hiện lượng lớn tiên tài cao cấp, thậm chí tiên tài này mấy trăm đến mấy trăm ngàn vạn năm cũng chưa xuất hiện, cũng có thể xuất hiện. Nhưng mà vì danh sách tiến vào tiểu thiên vực có hạn, cho nên tôi quyết định 3 ngày sau đợi trước vị thiên tài tiến vào tiểu thiên vực. Từ tiểu thiên vực đi ra lập tức tổ chức đại hội đấu giá công khai ở quảng trường. Vật phẩm đấu giá là thứ mà tiên nhân lấy được trong tiểu thiên vực. Vì có tiên đế chấn thủ, danh sách tăng thêm có hạn, rất nhiều người là thất vọng về đồ tốt lấy được từ tiểu thế giới. Bây giờ vị phong tiên đế nói như vậy khác gì cho mọi người cơ hội, chỉ cần anh có tiền tình anh có thể lấy được đồ tu luyện tốt nhất hoặc tiên tài cao cấp. Lập tức không khí trên quảng trường náo nhiệt, rất nhiều người có lượng lớn tiên tình nóng lòng lắm rồi. Một số người thậm chí bắt đầu liên hợp chuẩn bị gộp tiên tình mua tiên tài cao cấp. Vị phong tiên đế hài lòng gật đầu, phản ứng phía dưới tiếp tục nói: xin mời 1.100 tiên anh, tinh anh tham gia vào tiểu thiên vực lên đài. Sau khi vị phong tiên đế gọi, 1.100 đại la tiền cầm ngọc bài lần lượt lên. Dù là 1.100 người nhưng mà trên quảng trường vô cùng rộng lớn vẫn là rộng rãi. Cái khôn đứng ở quảng trường thần thức quét tứ phía rất nhanh ảm đạm, không nhìn thấy em trai riêng mặt của mình. Có thể thấy em trai không lấy được ngọc bài chắc là rời khỏi Hồng Vũ Tiên Thành. Lúc trước cô bị người sư môn bảo hộ biết Diêm Mặc rời Hồng Vũ Tiên Thành là chuyện mấy ngày sau. Bây giờ mời Long Hà Đại Đế nói một chút về quy tắc vào tiểu thiên vực, đồng thời nói qua người nào không thể tiến vào tiểu thiên vực. Vị phong tiên đế nói xong lập tức đứng sang một bên. Long Hà Đại Đế với tư cách là một trong tứ đại đế thoạt nhìn bình thường, thậm chí là một người đàn ông trung niên, nếu hòa lẫn trong đám người bình thường không ai phát hiện ra, sắc mặt mỉm cười lộ vẻ hòa ái. Nhưng mọi người biết rõ Long Hà là một trong tứ đại đế, một tát túy của ông có thể phá vỡ hơn 10 tiên thành, thậm chí thiên vực cũng chịu không nổi sự hành hạ của ông. Long Hà tiên đế đi đến, nhếch miệng cười, trên quảng trường dường như ai cũng cảm nhận khí chất ôn hòa của Long Hà đại đế. Tiến vào tiểu thiên vực không có dễ dàng, cần 10 vị tiên đế chúng tôi đồng thời mở lỗ hổng hư không, miễn cỡ mới có thể đi vào, cho nên danh sách có hạn. Vì công bằng, trong này có người mang theo thế giới không gian, mời đứng ra, nếu không tịch thu ngọc bài tước tư cách tham gia. Long Hà đại đế nói như giống sắt thép đánh trên một số người mang theo tiểu thế giới hoặc là những người không gian khác muốn ăn giang. Dù Long Hà đại đế nói rất khéo nhưng mọi người đã hiểu ý tứ Long Hà đại đế. Chương 1784, tiến vào tiểu thiên vực. Long Hà đại đế nhìn một lượt 1.100 người đứng trên cao đài rồi lạnh giọng nói: bây giờ mời những người mang tiểu thế giới, không gian rào thế giới của mình ra, đồng thời là vẫn là xếp thứ tự từ dưới thần khí tâm môn đi qua. Không đợi Long Hà đại đế nói xong, 7-8 vị đại la tiền chủ động bay xuống đài, giao lộp tiểu thế giới trên người cho một người môn phái hoặc người quen. Trong thượng thiên vực, không có ai biết tâm môn này. Không ai không biết, đây là một thần khí hạ phẩm, hơn nữa còn là thần khí đạo pháp. Loại thần khí này chỉ một cửa, bất kỳ người nào nói khoác dưới tâm hồn, tâm môn đều bị loại ra không có ngoại lệ. Có lẽ chỉ có người tu luyện tam sinh quyết như Diệp Mặc mới có thể vào xem là lừa được tâm môn hay không. Cũng có không ai biết. Chính là vì thần khí tâm môn ra rồi, những người muốn may mắn ăn gian mới chủ động rào thế giới không gian. Nếu không dù anh có giấu kỹ cũng bị tâm môn loại ra. Long Hà đại đế là trò lối thoát, nếu mà không tìm được lối thoát thì đúng là đổ ngốc. Sau khi đợi mọi người lần lượt xếp hàng ngũ xong, từng hàng đi qua tâm môn. Mỗi một người đứng qua tâm môn đều bị hỏi một câu: anh có mang theo cái gì khác không? Bất luận là nói dối đều bị thần khí tâm môn loại ra ngoài không có ngoại lệ. Mịch Vân thánh nữ lòng là thầm may mắn, may mà Diệp Mặc không nghe lời cô. Nếu như mà nghe lời cô thật, dùng tiểu thế giới ăn gian giờ là khó xử. Cho dù có thần khí tâm môn phát hiện nói dối, vẫn có một cái đại la tiền bị tóm. Tên đại la tiền này rất oan uổng. Thực tế gã là không phải tự mình ăn giang mà là tông môn luyện chế một tiểu thế giới, vòng tay pháp bảo phòng ngự bảo gã đeo lên. Hơn nữa, sợ để gã để lộ ra, còn không nói cho gã biết. Trong tình huống chính bản thân gã không biết, vòng tay lập tức bị tiền đế phát hiện, tiểu thế giới bị mất ngay chỗ đó. Đồng thời trong tiểu thế giới quét ra mấy người bên trong. Tông môn này cuối cùng bị đuổi khỏi Hồng Vũ Tiên Thành, không còn tư cách tiến vào, mà tư cách tham gia hội đấu giá sau đó cũng không còn. Mịch Vân Thánh Nữ là thận trọng đứng bên trên tâm môn. Khi cô bị hỏi vấn đề đó, cô không chút do dự nói: không có, thần khí tâm môn không có bất kỳ ai tỏ vẻ nào nói dối. Sau đó là cô lại là bị một cái tiên tôn nữ tính dùng thần thức quét qua một lần, khi phát hiện không có vấn đề, tỏ ý thông qua. Diệp Mặc không biết là hắn đã thông qua, lúc này là thu khí tức của mình nằm trong trận vần chân minh nê. Sau khi mọi người đều được thông qua kiểm tra cửa tâm môn, vị phong tiên đế lúc này mới đứng ra nói: bây giờ truyền tống trận khởi động, tất cả mọi người có thể truyền tống đến địa điểm cố định. Sau đó 10 vị tiên đế chúng tôi là đồng thời sẽ rách không gian tiểu thiên vực để mọi người vào trong đó, còn những vị khách trên quảng trường có thể thông qua màn hình giám sát quan sát quá trình. Hơn ngàn người đứng trên truyền tống trận, từng đống tiền tinh cực phẩm bị thiêu đốt, Nửa khắc sau, xung quanh truyền tống trận sáng lên từng cái vầng sáng trắng. Truyền tống trận lập tức được khởi động. Phần lớn người của từ Hồng Vũ Tiên Thành đều là tiến vào quảng trường Hồng Vũ xem tiểu thiên vực mở cửa. Nhưng cũng có ngoại lệ. Lúc này là một cái tiền sơn động phủ có tiên linh khí cực kỳ nồng đậm. Một người đàn ông mặc áo bào tím, sắc mặt ẩm trầm, ngồi bên tiền linh tuyển cực lớn. Tiên linh tuyển đó là đánh lên tiền ngọc bên hồ, chạm tới tiền linh thảo xung quanh. Còn có là một số nham thạch bị hấp thu. Nhưng mà người đàn ông mặc áo tím này không có thấy tiếc nuối chút nào, vẫn là nhíu mày vô cùng trầm ngâm. Người này là người đàn ông mặc áo tím trước đó là mùa ụ đá ngũ hành trong hội đấu giá, cũng là người Diệp Mạc thấy trong trận bản giám sát. Rất lâu sau, người đàn ông này mới ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Vào đi." Sau đó, một người đàn ông ăn mặc kiểu người hầu lách thân vào, chính là người hầu của gã tên Quý Lương. "Có manh mối gì không?" Không đợi Quý Lương trả lời, người đàn ông mặc áo tím trầm giọng hỏi. Quý Lương khom người kính cẩn: "Chủ nhân không tìm được tên đại là tiền điên cuồng kia, e rằng người đó là dịch sùng cũng có thể rời khỏi thành." Người đàn ông mặc áo tím khẽ gật đầu, thực tế là sớm đoán được người mà gã muốn tìm là dịch sùng. Hắn mua chân mình nề giá cao gấp mấy lần, chứng tỏ lai lịch hắn không nhỏ. Còn có phải hạng người vô danh hay không? Người bình thường có ai lấy ra nhiều tiền tình như vậy mua chân mình nề cờ chứ? Quý Lương chưa có nói xong, người đàn ông mặc áo tím bỗng biến sắc, vùng tay tát một cái ra ngoài. Giả sơn tiên ngọc và cảnh quang nham thạch trước người gã lập tức bị đánh cho tan tành. Tiền tuyền bên trong tiền tuyền chi bị vỗ văng tứ phía, vậy hết ra ngoài. Quý Lương bình thản khom người đứng nguyên tại chỗ, giống như vừa nãy người đàn ông mặc áo tím không có làm gì. "Sai rồi, ta bắt đầu nghĩ sai." Người đàn ông mặc áo tím là cằm phận nói. "Chủ nhân." Quý Lương là nghi ngờ hỏi một câu. Người đàn ông mặc áo tím khua tay nói: "Ta là thông minh quá bị thông minh hại. Chúng ta căn bản không nên điều tra tên đại la tiền đó, mà nên điều tra chân minh nê." Quý Lương cũng là người cực kỳ thông minh, thấy người đàn ông mặc áo tím nói vậy lập tức sửng sốt hiểu ngay. Y là quá thông minh, lúc này tạo ra sai lầm đến mức độ này. Tên đại la tiền thuộc cuồng kia dám đắc tội đế tông trong đấu giá hội, bất luận này lịch thế nào chắc chắn có dịch dung hoặc biết cách chạy thoát. Bọn họ căn bản không nên điều tra tên đại la tiền đó, mà là chính xác nên đi điều tra chân minh nê. Người bỏ ra lượng lớn tiền như vậy mua chân minh nê chắc chắn có điều, tuyệt đối là không đến nỗi tiền tình nhiều không có chỗ tiêu, cố ý phùng phí. Tôi biết rồi, người này nhất định muốn dùng chân minh nê luyện chế một cái không gian, sau đó lén nút để người ta mang vào tiểu thiên vực. Quý Lương giật mình nói, sau khi nói lời này lập tức liền chắc chắn suy đoán mình không sai. Chỉ có loại hấp dẫn tiến vào tiểu thế giới mới khiến một đại la tiền bỏ nhiều tiên tinh như vậy mua một ít chân minh nê. Chủ nhân, người này tuyệt đối đã xuất hiện. Quý Lương chắc chắn là hắn không thể tiến vào tiểu thế giới. Hơn nữa chắc chắn bị tra ra, vì lần này tiến vào tiểu thế giới có thần khí tầm môn kiểm tra, không ai thoát được. Chúng ta bây giờ chỉ cần tới quảng trường Hồng Vũ là tìm được người này. Quý Lương chắc như đinh đóng cột nói. Đi. Người đàn ông mặc áo bào tím sau khi nói xong là cuốn lấy Quý Lương biến mất tại tức khắc. Khi người đàn ông mặc áo tím vừa mới tiến đến quảng trường truyền tống trận trên đài cao là khởi động, hoàn toàn được bao bọc bởi quầng sáng màu trắng. Hơn ngàn người đã biến mất. Lúc này trên quảng trường trận pháp giám sát xung quanh cao đài quảng trường cũng xuất hiện bình đài thiên thạch vô cùng rộng lớn. Bình đài thiên thạch này rõ ràng được cố định lại. Phía trước bình đài thiên thạch này có từng đường sương mù màu xám nhạt lượn lờ. Một số người đoán ra nơi có làn sương mù lượn lờ vây quanh chắc chắn là tiểu thiên vực. Người đàn ông mặc áo tím không có lo lắng trở tiếp tục hạ xuống cao đài, hỏi có người nào ra lận không? Những người này bây giờ ở đâu? Một gã tiền đế trên cao rõ ràng vội đưa danh sách những người dùng thế giới không gian để ra lận cho người đàn ông. Nửa tuần hương sau, trên bình đài thiên thạch khổng lồ xuất hiện hơn ngàn người. Hơn ngàn người này là được truyền tống từ cao đài quảng trường tới, bao gồm cả 10 vị tiền đế. Trong hư không loạn lưu không gian thổi qua, dù là có trận pháp bảo vệ, đại la tiền đứng trên bình đài thiên thạch cũng là cảm giác không thích ứng. Lúc này những cái đại la tiền đứng trên bình đài thiên thạch càng hy vọng bọn họ đi qua hư không, biết hư không này tuyệt đối không phải là hư không thiên vực đơn giản, hư không trong này rất có thể là vượt khỏi thiên vực. Táp không tiên đế bỗng cào giọng nói, chúng tôi bây giờ là lập tức mở lối vào tiểu thiên vực, tất cả người tiến vào tiểu thiên vực chú ý những thứ lấy được trong tiểu thiên vực, 1/10 là của các anh. Nếu như sau này lấy được vẫn hỗn độn trong thiên vực mà lộp lên có thể giữ được hơn 1/10. Hơn nữa có thể lấy được phần thưởng khác của chúng tôi. Nói tới đây, Táp không tiên đế bỗng lạnh lùng nghiêm nghị. Thời gian các anh ở tiểu thiên vực chỉ có 3 ngày. Nếu trong 3 ngày có người nào dám một mình dùng bất cứ một loại tiền quả tiền linh thảo lập tức bị giết không luận tội. Mấy chữ cuối cùng khiến cho những người trong này không khỏi rung mình. Điều này quá ác độc. Không ai dám tự nhận mình có thể dùng tiên linh thảo trong 3 ngày không bị tiên đế phát hiện. Sau đây tôi là sẽ phát phi tuyết đan. Vị phong tiên đế lấy tường bạch ngọc phát cho từng người. Sau khi phát xong phi tuyết đan, vị phong tiên đế tiếp tục nói. Một viên phi tuyết đan trong tiểu thiên vực có thể duy trì linh căn 12 giờ không bị nhiệt hóa. 3 viên có thể quả được 3 ngày. 3 ngày sau mọi người tự động bóp nát ngọc sàn ra, nếu không là hậu quả tự gánh. Vị phong tiên đế sau khi nói xong, 10 vị tiên đế đồng thời bay vào hư không. 10 vị tiên đế dùng trận kỳ hình thành trận pháp cực lớn. Sau khi trận pháp do trận kỳ tiên đế hình thành, 10 vị tiên đế lập tức cổ động tiền nguyên lực. Từng đợt khí tức bằng bạc truyền ra, lúc trước nằm ăn sức mua con trơn vơn trước mặt lại tự động tách hai bên. Sau đó không gian mơ hồ xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng với khí tức của 10 vị tiên đế phát ra cả lúc càng áp lực, hư không này cuối cùng cũng là xuất hiện vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng rộng hơn 3 trượng. Tất cả mọi người lập tức tiến vào tiểu thiên vực từ vết nứt, chúng tôi không kiên trì được bao lâu nữa. 3 ngày sau bóp đát ngọc sàn trực tiếp là truyền tống tới bình đài thiên thạch. Sau khi lòng hạ tiền đế gạo tét một hồi, hơn ngàn đại la tiền lập tức bay lao vào vết nứt kia. Dường như mọi người là điều tăng tốc độ đến nhanh nhất. Mọi người biết rõ một nơi mà vô số năm chưa mở, một khi mở ra người vào đầu tiên chắc chắn lấy được nhiều lợi ích hơn. Chương 1785, vô ảnh biến dị. Rầm rầm, từng cái tiếng nổ mạnh vàng, những đại la tiên còn chưa có hoàn toàn tiến vào tiểu thiên vực thì cái khe hở vừa rồi bị 10 đại tiên đế phá vỡ bắt đầu thu nhỏ, dường như lúc nào cũng khép lại. Từng đường sấm hư không đánh xuống, vài đại la tiên rời lại phía sau căn bản không có năng lực chống đỡ, lập tức bị sấm sét hư không đánh thành tro bụi. Tranh thủ thời gian bỏ qua đại trận, đây là thiên lôi cấm lôi kích, chúng ta cưỡng ép mở giao diện ẩn nấp thiên vực, còn lại là khiến cho tiền tài cao cấp lộ ra, tạo thành thiên cấm lôi kích. Nếu tiếp tục như vậy, càng thêm nhiều người bị sẽ đánh chết. Một tên tiền đế lớn tiếng kêu. Kể từ không cần tiền đế này, hầu những tiền đế còn lại đã biết, đối mặt uy lực thiên lôi cấm kích, những cái đại la tiền kia căn bản không có năng lực chống đỡ. Lúc này 10 tiền đế liền là triệt tiêu tiền nguyên lực, cái khe hở kia là lập tức khép lại. Khe hở vừa thu lại thì là tài nguyên lập tức cũng bị khép lại, cảm giác về thiên đạo không thấy đâu, lôi kích cũng là lập tức biến mất hoàn toàn. Hơn 1000 đại la tiên lâm vào trong sương mù vô tận, thần thức căn bản là không có cách nào phóng ra ngoài, càng không xác định được bất kỳ một cái phương hướng nào. Việc này kém xa so với tưởng tượng họ trong tưởng tượng khi tiến vào khe hở sẽ đặt chân vào vùng đất mới, khắp nơi trên đất là tiên tuyền, tiên ninh thảo, tiên ninh vật. Nhưng mà sau khi họ tiến vào thời gian, một nén nhang sương mù mờ ảo vẫn là quay cuồng không cách nào mở rộng thần thức, thỉnh thoảng là vài đạo không gian loạn lưu bất chợt truyền tới. Nhưng mà đạo không gian loạn lưu này còn là vô cùng lợi hại nữa, chỉ cần không cẩn thận là bị cuốn đi, căn bản không biết trôi nổi nơi nào. Từ những cái ảnh hưởng truyền tới tiên ninh căn thì những cái đại la tiên không kịp nghĩ lập tức lướt xuống một viên phi tuyết đan. Dù như thế vẫn không có ai nguyện ý bóp nát truyền tống ngọc bài để thoát ra ngoài. Những đại la tiên này chỉ nắm chắc ngọc bài truyền tống trong tay trước khi tới thời điểm phải chết, nếu không là không ai muốn mất cơ hội. Diệp Mặc không biết hiện tại là tiến vào tiểu thiên vực hay không, cho nên là thần trí không có đưa ra ngoài. Mịch Vân đương nhiên không biết Diệp Mặc ẩn nấp trong ngọc bài của cô. Lúc này cô giống những người khác là đang quay cuồng trong mảnh hư không tràn ngập bụi sương mù này, đồng thời là giữ chắc ngọc bài của mình, tùy thời có thể bóp nát ngọc bài thoát thân. Nhưng mà cái mảnh hư không này dường như không hề có điểm cuối. Sau 2 canh giờ cô vẫn không có thấy bất kỳ ai ở xung quanh, lúc lại không ngừng lòng vòng trong quảnh, lòng vòng quanh cái mảng hư không này. Diệp Mặc xem chừng đã đến thời điểm cần phải tiến vào hư không, nên thần thức lập tức mở rộng ra ngoài dò xét. Từng mảng bụi sương mù quay cuồng trong hư không xuất hiện trong thần thức hắn. Cho dù là hắn có thần thức đào cũng không thể nào đem thần thức mình mở rộng ra thêm. Lúc này Diệp Mặc Sa không biết hắn là không còn nằm trong diện giám sát của tiên đế, cho nên trước tiên hắn không do dự, thuấn di mà ra biến mất khỏi mạng hư không sương mù. Mịch Vân nhíu mày một cái, dường như là cảm giác xung quanh có chút không gian dao động. Khi cô lập tức dùng thần thức điều tra lại không thấy gì. Diệp Mặc thở ra cuối cùng tiến vào tiểu thiên vực. Tâm ý hắn lúc này lập tức biến hóa, khiến cho mặt nạ trên mặt hắn lúc này biến thành khuôn mặt một người đàn ông trung niên. Dưới cái bụi sương mù, Diệp Mặc lập tức cảm giác tuyên nguyên mình trì trệ. Một khắc hắn lập tức biết là do tiên linh căn hắn bị nhiệt hóa, lập tức lướt xuống một cái viên phi tuyết đàn, đồng thời đẩy tốc độ tu luyện. Từng đạo hư không loạn lưu đánh trên người hắn, nhưng Diệp Mặc không hề cảm giác được, vốn là quanh nằm tu luyện trong hư không. Hơn nữa, đã là tiên linh thể cho nên những đạo hư không loạn lưu cuốn bay một đại la tiên bình thường, đánh trên người hắn tối đa là tạo mấy cái vết đỏ ngoài da. Chờ tới khi hắn ổn định thần thức, đao của hắn lập tức phóng ra, thần thức người khác hoàn toàn không mở rộng ra xung quanh trăm mét, còn hắn là phá vỡ lớp vỏng vây, vượt phạm vi ngàn mét, thậm chí kéo dài tới tận chính giữa. Rất nhanh Diệp Mặc xác định phương hướng mình cần đi, đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Chỉ một canh giờ sau, Diệp Mặc hoàn toàn thoát khỏi cái mảng hư không tràn ngập bụi sương mù, nhìn thấy từng tầng khí quyển. Cũng đó Diệp Mặc cũng thấy mấy cái tên đại la tiên khác xuất hiện trên bầu khí quyển. Lúc này thần thức hắn hoàn toàn mở rộng ra, hắn đã cùng những tên đại la tiên còn lại giống nhau dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua tầng khí quyển, muốn hạ xuống mặt đất của tiểu thiên vực. Một cái luồng tiên linh khí lồng đậm tới tận cùng tràn tới Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc hít một hơi thật dài. Đây mới là lời tốt thực sự. Đồng thời Diệp Mặc cảm thấy một cái tia khí tức không rõ ràng xâm nhập thân thể. Tia khí tức kia dường như có tác dụng ăn mòn đối với tiên linh căn và tiên nguyên. Nhưng một cái tia khí tức lập tức bị phi tuyết đàn của Diệp Mặc hòa tan. Diệp Mặc đoán rằng những cái khí tức này là do hội linh ma khí. Diệp Mặc nghĩ hắn là người đầu tiên tiến vào tiểu thiên vực, lại tới đây thấy một đạo thân ảnh xuất hiện cách hắn không xa. Diệp Mặc nhìn nàng nhận ra là Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên ngược lại kinh ngạc thoáng nhìn Diệp Mặc, không phải biết y không nhận Diệp Mặc hay không mà lần này cũng không hề gây sự với Diệp Mặc, lập tức động thân biến mất không thấy bóng dáng. Thứ tốt của tiểu thiên vực quá nhiều, không ai muốn lãng phí thời gian vô ích từ chỗ này, nên Diệp Mặc lập tức chọn hướng ngược lại với Nghiêm Cửu Thiên mà rời. Hắn không sợ Nghiêm Cửu Thiên, nhưng nếu có thời gian đấu đá với Nghiêm Cửu Thiên trong tiểu thiên vực này, không bằng đem thời gian đó tập trung toàn bộ tìm kiếm tiền tài nguyên tu luyện. Chỉ là trong thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc tìm được một cái khu tiền linh thảo cấp 7. Trước mặt hắn lúc này là toàn tiên linh thảo cấp 7, hơn nữa còn là tiên linh thảo nâu nằm cực kỳ chất lượng cao. Lúc này Diệp Mặc đâu có suy nghĩ, căn bản là không đi thu thập gốc tiên linh thảo này, mà là rời cả vùng tiên linh thảo này vào thế giới tràng vàng. Diệp Mặc tiến càng sâu vào trong làng càng kinh hỉ, chuyến đi này thực là quá đáng giá. Giống như những gì tưởng tượng, các tiên linh thảo cấp 5 tới cấp 7 chất thành đống, thậm chí một ít tiên linh thảo cấp 8, có chút tiếc nuối là không có gốc nào cấp 9. Cả hỗn độn chi vật trong truyền thuyết cũng không thấy. Hết một ngày thì tiền dược viên Diệp Mặc trong thế giới trang vàng mở rộng thành một cái vườn dược thảo rộng vài dặm. Tuy tiền linh thảo cao cấp không nhiều, nhưng mà loại tiền linh thảo bình thường số lượng rất lớn. Càng khiến Diệp Mặc vui mừng ở chỗ này, ngoài hội linh ma khí, căn bản không có tiền yêu thú, không có nguy hiểm. Từ phía xa truyền tới từng đạo không gian dao động, lúc này Diệp Mặc biết rõ chính là những đại la tiền còn lại xuyên qua tầng khí quyển tiểu thiên vực xuất hiện ở đây. Mảnh tiểu thiên vực này rộng vô cùng mà số lượng người tới cũng không nhiều, cho nên căn bản không có người nào làm ra hành động cướp đoạt tài nguyên. Khi Diệp Mặc muốn tiếp tục tiến vào sâu hơn tìm kiếm linh vật, bỗng lại cảm giác thế giới trang vàng có gì không ổn. Lập tức Diệp Mặc nhìn thấy vườn dược liệu của mình ném vào trong đó lúc này bị tàn phá tới mức tiêu điều. Một con dạ thú giống lòng mã đang đứng ở trên tiên dược viên mà cắn nuốt tiền linh thảo, khiến Diệp Mặc kinh ngạc là con lòng mã này toàn thân đen kịt, lần là một cặp cánh màu vàng kim, chỉ có cái đầu ngựa kia căn bản không phải đầu ngựa mà giống như một cái con rào lòng hơn. Khi nó đang ăn uống một cách thích thú, cặp cánh không ngừng dang rộng. Diệp Mặc giận dữ quá, căn bản không biết từ khi nào thế giới trang vàng hắn xuất hiện một cái tiểu yêu thú quái dị. Vẫn còn may hắn phát hiện sớm, nếu không chậm một tí, không biết là khổ trúc và hỗn độn thụ của hắn sớm bị con súc sinh kia nuốt hay không. Nếu như khổ trúc và hỗn độn thụ bị hủy, hắn thật là muốn khóc không được. Nên lúc này đâu có nhớ đến việc bên ngoài, trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng đánh một quyền. Một quyền Diệp Mặc trong thế giới hỗn độn không chỉ cường hãn hơn bên ngoài gấp 10 lần. Một quyền này vừa đánh ra, sát cơ vô tận tụ tới, nghe mắt tạo thành một cái lốc xoáy sát thế. Diệp đại ca, đừng động thủ, em là vô ảnh. khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là trong miệng con ngựa quái dị có cái đôi cánh màu vàng kim phát ra tiếng người. Cũng may Diệp Mặc nghe đến lời nói lập tức là thu lại nắm đấm, nhìn về Khổ Trúc. Cái cánh khổng lồ phía dưới Khổ Trúc sớm biến mất, nên Diệp Mặc lập tức hiểu cái tên vô ảnh kia tham ăn, từ tiểu yêu thú to bằng hạt đậu biến thành một cái con lòng mã to lớn có cánh hết sức quái dị. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Diệp Mặc nhìn tiên dược viên bị hủy tới 7 phần, thiếu chút nữa muốn đấm cho vô ảnh một phát. Diệp đại ca, dừng, đừng có dùng cái giọng điệu kinh tởm mới gọi tao. Diệp Mặc nhìn ánh mắt lịnh hót của vô ảnh liền hung hăng mà quát. Lòng hắn lập tức cảm thấy kỳ quái, biết rõ vô ảnh to tầm tấn cấp, chưa từng nghe nói qua vô ảnh to cả tầm sau khi tấn cấp hình dáng biến đổi, đã thấy trước mặt còn có loại biến đổi quá mức quái dị. Chẳng phải những cái tiểu sư muội xinh đẹp vẫn hay gọi anh là Diệp đại ca sao? Ánh mắt vô ảnh lúc này vô tội, lòng nghĩ đến việc mỹ nữ khác gọi Diệp Mặc là Diệp đại ca thì sao? Tại sao nó không được gọi? Lão đại, sau khi em cắn nuốt hoàng đế đạo tình liền biến dị trở thành thế này, nếu không phải vẫn đang ở Khổ Trúc, còn có ở thế giới hỗn độn, em sớm hóa thành bụi phấn. Vô ảnh cảm giác sự bất mãn Diệp Mặc vội nói với vẻ đáng thương. Biến dị sao? Diệp Mặc nhíu mày, biết rõ một số thần thú cao cấp gặp phải tình huống biến dị, cũng biết vô ảnh là một trong thần thú, nhưng cái loại biến dị vô ảnh mới chính là cái thứ động vật quái dị trước mặt hắn đây sao? Vậy bây giờ mày đẳng cấp gì? Diệp Mặc trần suy nghĩ một chút, dựa theo lời Trần Băng Du sau khi vô ảnh thao tầm tấn cấp lần hai gọi là thiên thao. Thế mình gọi Diệp Mặc là lão đại không bị quát, nên là vô ảnh liền là thận trọng nói tiếp. Em bây giờ là thiên thao hậu kỳ, uy lực của hoàng đế đạo tình kia quá lớn, cho nên sau khi em biến dị cần phải có tiên linh thảo củng cố tu vị, chứ em không dám động tới những thứ khác. Cho nên khi thấy lão đại ném một ít tiên linh thảo vào, thuận miệng ăn mấy cái cọng cỏ non không mấy quan trọng mà thôi.